Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 35, có thai, góc truyện audio.com. Tục ngữ nói rất hay, mẹ vợ xem con dâu càng xem càng thích, nhưng nếu như con gái nhà người ta vẫn còn chưa thành niên, vậy thì không nhất định rồi. Cả phòng ngủ yên tĩnh lạ thường, Naya rất nhanh thì chạy tới, sau khi kiểm tra xong, xác nhận không có gì đáng ngại, chỉ là đột nhiên nghe thấy tin xấu, tinh thần bị kích động quá lớn, lại thêm mệt mỏi quá độ, sức lực cạn kiệt, thể lực còn chưa được bổ sung kịp thời, cho nên mới gây bất tỉnh. Tình trạng giống như vậy, chỉ cần tiêm thuốc dinh dưỡng, trong vòng 2 tiếng đồng hồ sẽ tỉnh lại. Nói cách khác, Hàn Hiểu chính là bị tức đến ngất xỉu. Nhận được kết luận này, cả một đám người cùng thở phào nhẹ nhõm. Akashi, chuyện liên hôn em vẫn chưa nói với bé dễ thương sao? Lilith nhìn sàn nhà đã được người hầu thu dọn sạch sẽ. Akashi che đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Vốn định tối hôm qua thuyết phục em ấy, nhưng nào biết lại. Lời phía sau không cần nói, mọi người đều hiểu. Lilith hiểu rõ, Hàn Hiểu từ lúc đầu thì đã không đồng ý rồi, cô cũng không có lời nào để nói, dù sao thái độ của Hàn Hiểu từ đầu đã hiện rõ ra trước mặt cô, nói đến cùng cũng đều là do con trai nhà mình kém cỏi. Ai, Lilith thở dài, cô cảm thấy vợ chồng cô ngày hôm nay quá sốt ruột rồi. Chú Carton, dì Lilith, ở trên giường, truyền tới giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của tiểu Hera. Nếu như mẹ con đã không đồng ý, con thấy thỏa thuận của chúng ta hay là bỏ đi? Lilith dùng mình, miếng thịt đến bên miệng lại kêu cô nhổ ra, sao có thể được. Tiểu Hera đừng như vậy, mẹ con không đồng ý chính là do mẹ con không biết nội tình ở trong này, chúng ta sẽ thương lượng lại với mẹ con, dì nghĩ mẹ con sẽ hiểu chúng ta thôi. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ ở trên tường. Ai nha, tới lúc ăn cơm tối rồi. Mọi người đi ăn cơm tối đi. Đặc biệt là các con, Tiểu Lan, Tiểu Hera, để bụng đói thì mẹ các con càng tức giận hơn đó. Nói thật ra Lan và Hera nhìn thấy mẹ như thế này cũng không có tâm tình ăn uống, nhưng nghe thấy lời của Lilith phu nhân, chỉ đành từ bỏ ý muốn ở lại, nhưng tụi nó cũng không yên tâm để Hàn Hiểu ở lại một mình trong phòng. Tụi con yên tâm, dì ở lại chăm sóc cho bé dễ thương, hai đứa an tâm đi ăn cơm đi, đợi bé dễ thương tỉnh lại, dì sẽ thông báo cho tụi con. Nghe phu nhân Lilith nói như thế, hai đứa nhỏ cũng yên tâm, nhảy xuống giường. Con cũng ở lại, Akashi từ nãy đến giờ vẫn không nói gì cũng mở miệng rồi. Em, Lilith khinh thường liếc mắt nhìn anh, nếu như em ở lại, việc đầu tiên mà bé dễ thương làm chính là dùng cái gối để đập chết em, cũng không xem tối hôm qua em đã gây sức ép cho thằng bé thảm đến thế nào, thật là, bé dễ thương còn chưa có thành niên, em xuống tay nặng nhẹ như thế nào mà cũng không biết. Nhìn dấu vết xanh xanh tím tím kéo dài từ cổ cho đến bên trong quần áo của Hàn Hiểu, phu nhân Lilith lắc đầu tỏ vẻ đồng tình. Akashi nghe vậy, liền không nói lời nào. Anh hiểu rõ ngày hôm qua anh có bao nhiêu quá đáng, mấy ngàn năm nay anh trải qua tuy không thể so sánh với lúc ná, nhưng cũng không tính là ít, nhưng cái dư vị ngọt ngào vào trong xương tùy này, anh lại chưa từng được hưởng qua, sự giao hòa giữa linh hồn và thể xác khiến người có lực tự chủ mạnh như anh cũng giống như một tòa thành bằng cát khô kiệt, nhẹ nhàng một chút thì sẽ sụp đổ không còn gì cả. Được rồi, góc truyện audio.com. Akashi không thể không thừa nhận, người dì đã nhìn mình từ nhỏ đến lớn là một người rất lợi hại, toàn nói trúng tim đen, càng huống hồ dì là chuyện liên hôn với Arthur, nói không có liên quan đến anh, phòng trường sinh vật cấp thấp nhất của Landis cũng không tin, chuyện này càng muốn mạng của anh hơn chuyện giải độc tối ngày hôm qua. Bất đắc dĩ Akashi nhận mệnh cùng những người khác rời khỏi phòng ngủ. 2 tiếng đồng hồ sau, người hầu trong thành Arthur nhận được lệnh mang bữa ăn tối đến phòng Hàn Hiểu, mà cái đám chủ nhân ngồi trong phòng khách lại nhận được tin từ Hàn Hiểu, ngoại trừ 2 bánh bao nhỏ cậu bây giờ không muốn gặp ai cả. Lại qua thêm 1 tiếng đồng hồ nữa, Lilith phu nhân gương mặt hớn hở đi ra ngoài phòng khách tuyên bố Hàn Hiểu đã đồng ý cho Hera và lúc ná đính hôn, đồng thời cô cũng đồng tình mà vỗ vai Akashi, nói cho anh biết tâm tình Hàn Hiểu không được tốt cho nên mấy ngày nay mời anh ngủ ở phòng khách. Phòng khách này chính là phòng ngủ dành cho khách, sau đó vui vẻ kéo người chồng vẫn luôn ủng hộ mình ngọt ngào bỏ đi, lưu lại một oán phô bị vợ mình đuổi ra khỏi phòng ngủ, và một người phải đính hôn với một đứa trẻ 3 tuổi, trầm mặc đối diện nhau không nói một lời. Sáng ngày hôm sau, Lilith phu nhân đưa cho Lúc Ná một sấp văn kiện ra lệnh. Ký tên, Lúc Ná nhận lấy chỉ nhìn có mấy dòng thì mặt cũng xanh ngắt rồi. Đây là cái gì? Thanh âm Lúc Ná cứng ngắc hỏi. Cái này hả, bé dễ thương nói nòi miệng không bằng chứng, viết ra ký tên đóng dấu, em ấy mới yên tâm, à, đúng rồi. Bé dễ thương còn đặc biệt chăm sóc nói con phải tỉ mỉ xem cho hết, sau đó suy nghĩ thật rõ ràng rồi hãy ký, nhưng mà con đã giác ngộ từ sớm rồi, đúng không? Con trai của mẹ, Lilith phu nhân cười giải thích xuất xứ của hiệp ước này với con trai. Lúc ná, còn suy nghĩ cái lông gì nữa, có thể lựa chọn anh sẽ nghẹn khuất đến như vậy sao? Trong nhà có hai con dao vẫn nhìn chằm chằm vào nửa người dưới của anh Ký, rồi ít nhất anh vẫn có cơ hội để dùng, không Ký phỏng chừng anh phải nói bye bye với tiểu huynh đệ rồi, nghĩ đến đây lúc ná không chút do dự cầm lấy bút. Xoẹt, xoẹt, ký lên tên của mình, sau đó định giao trả lại cho phu nhân Lilith. Lúc này lại truyền tới thanh âm của phu nhân Lilith. Lúc ná, mẹ khuyên con vẫn là xem cho kỹ cái hiệp ước này đi, nếu không thì chỉ cần sau này con vi phạm một trong bất kỳ điều khoản nào cũng bị Hera vứt bỏ, hô hô. Dưới nụ cười lạnh ngắt đầy sự uy hiếp của phu nhân Lilith, lúc ná thu lại tay đã đưa ra, bất đắc dĩ mà xem cho hết, sau đó mặt của anh từ xanh biến thành đỏ, từ đỏ biến thành tím, từ tím biến thành đen, đến cuối cùng sau khi xem hết bản hiệp ước thì sắc mặt giống như tường vừa mới quét vôi, trắng bệch. Mẹ con thật sự là con trai của người sao? Con thật sự là con trai chui ra từ trong bụng mẹ sao? Âm thanh thảm thiết như vậy quả thật khiến người nghe đau lòng, lệ rơi đầy mặt. Đúng vậy, cái này cha con có thể làm chứng, lúc trước chính anh ấy cùng mẹ đi vào phòng sinh, hơn nữa, nội dung bản hiệp ước này, dưới góc độ nhà gái mà nói, thì rất hợp lý nha. Còn về góc độ đứng từ nhà trai, liên quan cái mông gì đến lão nương lại không phải là nam. Lúc ná lúc này chỉ hận không thể ngất xỉu Nagi lập tức chạy trốn hiện thực tàn nhẫn này, cái này có phải là hiệp ước đính hôn đâu, mà là hiệp ước chủ nô mới đúng, người ta là chủ, anh là nô. Quả thật không còn đường để sống nữa mà. Gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dạng thống khổ bất kỳ lúc nào cũng có thể ngất xỉu ngay tại chỗ của lúc ná, Akashi bị Hàn Hiểu đuổi ra khỏi phòng có mất ngủ suốt một đêm, cảm thấy tâm tình hình như tốt lên một chút, anh rút bản hiệp nghị đính hôn từ trong tay lúc ná đã bị ngốc lăn, bình tĩnh xem qua. Tiểu gia hỏa thật sự rất có tài nha, nội dung bản hiệp nghị thật sự quá đặc sắc, đặc biệt là điều khoản. Hera có quyền quyết định mọi thứ, mà lúc ná phải nghiêm túc chấp hành, trong đó bao gồm việc Hera có quyền tự giải trừ hôn ước. So với bản hiệp ước này, Akashi cảm thấy mình lúc trước đối xử với Ira trưởng lão thật quá nhân từ rồi, ai. Về điểm này anh phải học hỏi tiểu gia hỏa mới được. Xem hết bản hiệp nghị, Akashi để nó lên trên bàn, sờ cầm, suy nghĩ hỏi. Lúc ná cậu nói thử xem, nếu như tôi cũng ký một bản hiệp ước giống như vậy, tiểu gia hỏa sẽ hết giận không, đồng ý cho tôi vào phòng. Lúc ná, mấy ngày sau đó, ngoại trừ lúc ná vẫn mang bộ dạng lão tử chết rồi, cả thành Arthur đều ở trong không khí vui mừng. Phu nhân Lilith mỗi ngày đều vui mừng chuẩn bị tổ chức một dạ hội đính hôn thật long trọng, như muốn tuyên bố cho cả toàn Landis biết Hera là hoa đã có chủ, bất kỳ lúc nào thấy Hàn Hiểu cô đều kéo cậu lại bàn bạc những chi tiết cụ thể của buổi lễ, nhưng tất cả mọi thứ trên cơ bản đều do phu nhân Lilith lo liệu, cả tòa thành đều theo phu nhân của họ mà lâm vào bầu không khí vừa vui mừng lại bận rộn. Thương thế của tiểu Rige cũng hồi phục rất tốt, thật ra thương thế lúc đầu của nó chỉ là ngoại thương để trong thời gian dài lại không được trị liệu đúng cách cho nên mới dẫn tới nhiễm trùng và lở loét, bây giờ được Naya tỉ mỉ chữa trị, hơn nữa cùng với sức miễn dịch cường đại của mình, rất nhanh thì vết thương đã bắt đầu có chuyển biến tốt, tiểu Lan và tiểu Hera thường đi thăm nó, ba đứa nhỏ vừa gặp mà như đã quen thân, đối với việc nhiều thêm một em trai, tiểu Lan và tiểu Hera đều rất vui mừng. Hàn Hiểu sau khi nằm ở trên giường mấy ngày cuối cùng cũng có thể xuống giường, cậu rất vui mừng khi ba bánh bao nhỏ có thể ở chung với nhau tốt như thế, đợi sau khi vết thương của Rige hoàn toàn bình phục cậu định sẽ tự mình chăm sóc Rige, dù sao tuổi của nó cũng quá nhỏ, giao cho người khác quập không yên tâm, dù sao cậu cũng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Không biết làm sao Hàn Hiểu luôn cảm thấy bản thân mình hình như đã quên mất chuyện N quan trọng gì rồi, nhưng trong lúc nhất thời cậu không thể nào nhớ ra được cậu đã quên cái gì, mãi cho đến một tuần sau, cậu mới nhớ ra rốt cuộc cậu đã quên chuyện gì. 7 ngày sau đó, gia tộc Arthur đột nhiên hủy bỏ dạ hội đính hôn, chỉ đơn giản thông báo với mọi người bên ngoài hai gia tộc đã đính hôn với nhau, cả tòa thành Arthur đều lâm vào trạng thái vũ khí giới nghiêm. Ngày hôm sau Hàn Hiểu được ngồi lên phi thuyền chiến đấu mà lúc đến tinh cầu A Thu cậu không có duyên gặp được, trong tầng tầng lớp lớp bảo vệ mà bay về tinh cầu chủ Landis. Ngồi ở trong phi thuyền Hàn Hiểu lâm vào trong oán hận ông trời. Chết tiệt, cái thân thể này của lão tử có bệnh phải không? Một lần liền có, mà có thì liền hai, nhất định đã có bệnh rồi. Lão tử hận sao mình không có tiết tháo như vậy, gian tình ở khắp ngoài hành tinh, vậy mà đáng hận nhất chính là tinh cầu này không có bao cao su. Gocchuyenaudio.com. Tin tức vợ chồng công tước Akashi lại có thai lần nữa, mà lại là song bào thai vừa truyền đến tinh cầu chủ, liền gây ra oanh động, cả tinh cầu Landis sôi trào lên. Cách chương.